Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 84, làm người ta thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng làm sao lại trơ mắt nhìn ngươi rơi xuống thế? Tựa hồ nhớ lại, cái kia nhìn như cao cao tại thượng người, lại một mực, đều là ở nàng bên này. Bất chi bất giác, đã, rất nhiều lần, Mặc Gia Thôn, nhập môn thi đấu, chợ đen, đại sư tỷ, rõ ràng là một cái nhìn qua lạnh như vậy cô nương. Nàng cầm tay nàng thời điểm, lại luôn không giống nhìn thấy như vậy lạnh. Tay là ấm, Hạ Ca tại nguyên chỗ, nhìn qua đầy trời những vì sao. Phát thật lâu ngốc, thật lâu, trở về đi, mệt mỏi, đi chưa được mấy bước. Chân trời hiện lên một chút ánh sáng nhạt, Hạ Ca khẽ vươn tay. Sau đó một cây nhìn quen mắt tiểu hồng dây lụa liền rất sống động quấn đến cổ tay nàng bên trên. Chính là tiểu tương tư. Vất vả nha, Hạ Ca đảo. Tiểu tương tư thân thân nhiệt nhiệt cọ cọ cổ tay của nàng. Sau đó đem tự mình đánh thành một cái xinh đẹp nơ con bướm. Sau đó kiêu ngạo lắc lắc cánh, Hạ Ca, đại khái có thể minh bạch nó có ý tứ là, ta hiện tại sẽ tự mình đả kết. Hạ Ca giới khen, ai nha tiểu tương tư ngươi cũng thật là lợi hại. Ngươi cũng rất lợi hại a, thiếu nữ cười khẽ vang lên. Giống như quỷ mị. Hạ Ca đột nhiên giật mình. Ai? Đàn phong trên đường, có nhiều tuyết trắng hoa thụ. Hạ Ca vừa quay đầu lại, liền thấy ngồi ở tuyết trắng hoa thụ bên trên, tóc trán đen nhánh, mắt hạnh chảy xuôi rét lạnh ánh trăng thiếu nữ áo lam. Cánh hoa tung bay, không thấy một chút lãng mạn, càng nhiều, lại là một loại không nói ra được cuồn cuộn hàn ý, đến. Trốn được lần đầu tiên. Không tránh được 15. Sở y, nha, đây không phải vừa mới nhìn thấy kiếm phong tiểu tỷ tỷ à, Hạ Ca chấn định tự nhiên. Đã trễ thế như vậy, làm sao không trả lại được nha. Sở y ý cười nhàn nhạt, đây không phải nghĩ đến xem đan phong trong truyền thuyết thiên tài thiếu niên à, Hạ Ca cười. Bây giờ thấy, tiểu tỷ tỷ vẫn là nhanh lên trở về đi. Sở y từ hoa thụ bên trên nhẹ nhàng nhảy lên, thêu lên xinh đẹp ngân điệp tay áo trắng tử trong gió bay ra hồ điệp giống như xinh đẹp đường cong. Nàng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vô thanh vô tức, gấp cái gì thế? Sở y chậm rãi, đây không phải còn có một chút nghi vấn không có biết rõ ràng à, Hạ Ca nháy nháy mắt. Nghi vấn gì à? Sở y hơi khẽ nâng lên tay. Một con xinh đẹp ngân điệp liền từ phía chân trời xa xôi bay tới. Chớp lấy diễm lệ huỳnh quang, rơi vào sở y đầu ngón tay phía trên. Nàng ý cười nhàn nhạt, tỉ như nói, trên tay ngươi con kia y mị, đột nhiên xuất hiện ở kiếm phong. Là chuyện gì xảy ra thế? Không đợi Hạ Ca đáp lời, nàng lại, a một tiếng, hoặc là nói, vì cái gì? Nó lại sẽ mang theo ta ngân điệp xuất hiện ở các ngươi đan phong đại đệ tử trong phòng thế. Hạ Ca mở mắt nói lời bịa đặt. Không có a, tiểu tỷ tỷ ngươi đẹp như thế. Nhất định là nhìn lầm đi. Nhà ta y mị rất ngoan. Xưa nay không tổn thương hoa hoa thảo thảo. Cũng xưa nay không mang cái gì vật kỳ quái về nhà. Càng không khả năng đi kiếm phong. Sở y mỉm cười. Đầu ngón tay khinh động, con kia ngân điệp nhu hòa phiêu tán trên không trung, nhưng là ta điệp phách nói cho ta, nó một đường từ kiếm phong đuổi tới, liền là trên tay ngươi cái này y mị. Ồ, Hạ Ca giống như cười mà không phải cười. Chứng cứ thế, coi như ngài là kiếm phong người, cũng không thể ăn không răng trắng oan uổng người a, ngài nói ngài ngân điệp truy chính là ta y mị. Nàng đem cổ tay bên trên nhỏ yếu dây lụa hồng lộ ra. Ngài đến có chứng cứ mới tốt nha. Tất cả mọi người đằng sau nhìn thấy, đều là một con phát ra ánh sáng kim sắc tiểu cầu trạng y mị. Phía trước sắc trời lờ mờ, lại bọc lấy nước bùn. Dây lụa hồng bộ dáng lúc trước rất khó phân rõ ràng. Chỉ cần Hạ Ca ấn định sở y truy con kia y mị không phải nàng, Mà lại đại sư tỷ nói một câu kia. Hạ Vô Ngâm tại ta chỗ này. Làm không ở tại chỗ chứng minh. Coi như Sở Y hoài nghi nàng là gian tế. Đến cuối cùng cũng không thể thật đem nàng thế nào. Mà lại có đại sư tỷ làm chứng. Coi như cuối cùng bị người phát hiện y mị là nàng. Cũng không có cái gì. Sở Y dừng một chút. Đại khái cũng là nghĩ đến các mấu chốt trong đó. Bên môi ý cười có chút thu hồi. Ánh trăng như ngân. Nàng nhìn xem Hạ Ca. Qua nửa ngày. Lại cười. Hạ Vô Ngâm. Có không có nói qua rất ngươi làm người thích. Hạ Ca. Có sao. Nàng không có cảm thấy mình làm người thích. Ngược lại là cảm thấy mình rất làm người phiền. Nửa ngày. Hạ Ca mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tỷ tỷ ngươi thích ta à. Sẽ không bị phơi bày à. Không thể nào. Lúc này mới bao lâu à. Sở Y quả quyết nói. Không thích. Hạ Ca nhẹ nhàng thở ra. À. Vậy chính là có những người khác thích ta. Sở Y. Hạ Ca đột nhiên cảm thấy Sở Y nhìn ánh mắt của nàng trở nên rất lạnh lùng. Thanh âm mơ hồ rét lạnh. Ngươi xứng sao? Không biết vì cái gì. Hạ Ca mơ hồ cảm thấy mình giống như lơ đãng bắt được cái gì mấu chốt. Chẳng lẽ, không, không thể nào, mặc kệ hôm nay con kia y mị có phải hay không ngươi. Sở Y dương mắt nhìn nàng, bên môi mỉm cười, mắt hạnh lành lạnh, ta đều khuyên ngươi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, không nói thêm lời, vung tay áo mà đi. Đối phương đi không lâu. Hệ thống, khẩu khí này, ngươi đoạt nàng nam nhân. Hạ Ca, chấm, mặc dù không phải đoạt nam nhân, nhưng luôn cảm giác, khái niệm cũng không xê xích gì nhiều đi. Gặp Hạ Ca không đáp, hệ thống không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật đoạt nàng nam nhân. Hạ Ca, ngươi làm sao đần như vậy? Vừa cảm thấy ngươi thông minh đâu. Ngậm miệng đi ngươi. Hệ thống, đám người từ Đan Phong trở lại Kiếm Phong sau cũng không thể đi nghỉ ngơi. Lại là không ngủ không nghỉ, cơ hồ là thảm thức kiểm tra. Phi thường nghiêm ngặt, hộ vệ đội nhất là một chỗ đều không thể bỏ qua. Ngoại trừ hộ vệ đội, ai buổi tối hôm nay không ở ngủ bỏ. Chung quanh bởi vì cái này gian tế sự kiện rối loạn. Khắp nơi đều là thần sắc khẩn trương Kiếm Phong đệ tử. Thề phải lật liền Kiếm Phong một ngọn cây cọng cỏ. Ngay cả con kiến cũng không chịu buông tha. Mà thời điểm mấu chốt như vậy. Diệp Trạch lại đang ngẩn người. Hắn nhìn lấy trong tay ngọc. Cảm thấy trong đầu loạn loạn. Một hồi là khối ngọc này xuất hiện địa điểm. Một hồi lại là tóc ướt sũng từ đại sư tỷ gian phòng bên trong ra ngoài thanh tú thiếu niên. Diệp Trạch, Sở đại nhân để chúng ta đi chung quanh nhìn một chút. Lý Lưu nói, đi thôi, Diệp Trạch nghe vậy mới hồi phục tinh thần lại. Trầm thấp, ừ, một tiếng, đi theo, hai người dần dần từng bước đi đến. Diệp Huynh nhìn qua sắc mặt không tốt lắm. Lý Lưu phân nhánh tán lá, một bên đi lên phía trước một bên nói chuyện phiếm. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Trạch trầm mặc một hồi, không có việc gì, như vậy à. Phát hiện Diệp Trạch tựa hồ cũng không muốn nói chuyện nhiều. Lý Lưu liền rời đi chủ đề nói. Ai, gần nhất ma giáo động tác có chút quá lớn. Thế mà kiêu ngạo như vậy. Diệp Trạch ừ, một tiếng. Không biết bọn hắn lại muốn làm cái gì. Ai biết được, đang nói. Lý Lưu giống như là đột nhiên phát hiện cái gì. Hướng phía đông nhìn sang. Chấm, ai. Bên kia giống như có chút động tĩnh. Ngươi chờ ở tại đây. Ta đi xem một cái. Diệp Trạch nói. Lý Sư Huynh, muốn ta cùng đi xem nhìn sao? Lý Lưu khoát khoát tay. Ai không cần rồi. Bên kia vẫn chưa có người nào cha. Ngươi nhanh đi xem một chút đi. Diệp Trạch cũng liền không có lại theo sau. Nhìn xem Lý Lưu bóng lưng biến mất ở trùng điệp bóng cây bên trong. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, cúi đầu lại nhìn trong tay thiếu một góc quỷ long ngọc. Ha ha ha tiểu Diệp tử, nhìn xem trẫm long ngọc, Về sau cũng không tiếp tục sợ ác quỷ quấn thân. Uy uy, Diệp Trạch, rượu này thật mạnh a, bất kể thật có hiểu. Uống một giấc đến bình minh. Nhìn nửa ngày, Diệp Trạch rủ xuống mắt, yên lặng đem ngọc cất kỹ. Hướng phía Lý Lưu chỉ đến phương hướng đi tới. Bóng cây trùng điệp, trăng sáng không ánh sáng. Hắn đi trong chốc lát, bỗng nhiên lại nghe thấy một trận linh đang nhẹ vang lên. Rất tiếng vang lanh lảnh, một tiếng, liên tục không ngừng, giống như là trong sa mạc lục lạc, vang ở tĩnh mịch ban đêm bên trong, lộ ra cổ quái, lại có mấy phần lành lạnh, lại là tiếng chuông. Hắn nghĩ tới thường niệm, sẽ không vang, linh đang, Diệp Trạch lông mày có chút nhíu lên, nắm tay đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, sau đó hướng phía phát ra tiếng vang địa phương đi qua. Kia tiếng chuông thướt tha hẹn hẹn, một hồi rõ ràng, một hồi lại mơ hồ. Diệp Trạch lần theo âm thanh nguyên, 7 lần quật 8 lần rẽ, xuyên qua một mảnh loạn thất bát tao quả dại rừng. Ngẫu nhiên sẽ còn dẫm lên mấy cái quả hồng nát, ruồi muỗi ong ong, Diệp Trạch lông mày vặn thành u cục, nhưng trông thấy trên cây rơi lấy tràn đầy quả táo, quả hồng, lại không hiểu nghĩ, nếu là họ Hạ tiểu tử kia đến địa phương này, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Diệp Trạch dừng một chút, không để cho mình lại nghĩ, qua quả dại rừng sau đập vào mắt là một mảnh bụi gai. Thướt tha hẹn hẹn tiếng chuông liền là từ mảnh này bụi gai hậu truyền tới. Rừng gai bên ngoài còn có đệ tử tuần thú. Ở bên ngoài bắt gian tế tóm đến binh hoang mã loạn thời điểm. Bên này lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Tuần tra đệ tử sắc mặt nghiêm túc. Quanh người linh khí tràn đầy. Xem xét liền là tu luyện có thành tựu cao giai đệ tử. Diệp Trạch quan sát một chút. Liền biết đại khái đây là địa phương nào. Kiếm phong sơn lao trước rừng gai. Đằng sau chính là kiếm phong sơn lao. Kia tiếng chuông còn tại vang. Loáng thoáng, Diệp Trạch đứng ở nơi đó không bao lâu liền bị người phát hiện. Người nào? Diệp Trạch không có đi. Liền ngốc tại chỗ bọn người tới. Một cái mặt chữ điền tuần tra đệ tử tới. Trông thấy Diệp Trạch, sắc mặt khó coi vô cùng. Ngươi là ai? Nơi này không cho phép người không có phận sự tới gần. Diệp Trạch đem thân phận ngọc bội lấy ra. Ta là kiếm phong hộ vệ đội. Hộ vệ đội. Mặt chữ điền tuần tra đệ tử tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút. Lại nhìn một chút Diệp Trạch. Nhíu chặt lông mày vẫn không có buông ra. Hắn đem ngọc bội kín đáo đưa cho Diệp Trạch. Vậy trong này không phải ngươi nên tới địa phương. Trở về đi. Bên trong quan chính là ai? Diệp Trạch lấy được ngọc bội. Dừng một chút, vì cái gì có linh đang vang lên? Ngươi nghĩ biết là ai liền có thể biết là ai? Vậy ngươi nhưng rất khó lường a tiểu tử thúi. Kia tuần tra đệ tử đẩy hắn một chút. Bất kể ngươi nếu là nghĩ biết ta cũng có thể nói cho ngươi. Bên trong đang đóng là cái gờ yêu ta ết người không chớp mắt bà điên. Linh đang thanh âm là nàng yêu Linh. Ai nghe thấy ai liền sẽ gặp vận đen 8 đời. Linh đang, gờ yêu ta ết người không chớp mắt. Diệp Trạch bị hắn đẩy về sau một cái lảo đảo. Nghe đến mấy câu này. Trái tim thít chặt một nháy mắt. Tuần tra đệ tử đẩy người cũng không xin lỗi. Chỉ là lạnh giọng nói. Vẫn là nhanh cút về đi. Đây không phải tiểu thí hài tới địa phương. Diệp Trạch mấp máy môi. Không nói chuyện, vỗ vỗ quần áo trên người. Cuối cùng nhìn thoáng qua tuần tra đệ tử phía sau trùng điệp bụi gai. Quay người rời đi, bên trong quan sẽ là ai? Cách chương.